Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. 144, phiên ngoại triều sư thúc thân phận vừa ra, làn đạn đều là hàng không binh, bọn họ trực tiếp lại soát một lần Đỗ tiên sinh cùng Nhược Thương đối. Thoại, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, đây là Đỗ tiên sinh kịch bản giả thiết vẫn là thật sự a? Nhà ta phong hoa chính mậu tiểu Nhược Thương, cư nhiên ở Thái An phái là Đỗ tiên sinh sư thúc. Thái An phái cũng quá ngưu bức đi, Đỗ tiên sinh thế nhưng ở trong môn phái là tiểu sư điệt. Ta rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng vào Đỗ tiên sinh, không cần nhìn thẳng vào, người cũng nhìn thẳng vào không được. Trong vòng tin tức Đỗ tiên sinh bài kỳ đều ước đến 5 năm lúc sau. Nếu không phải Thái An hạng mục, rất có thể căn bản thỉnh không đến Đỗ tiên sinh ra mặt cầu phúc. Nghe đồn Thái An công ty hai vị boss đạo thuật cao siêu, liếc mắt một cái thức người, chỉ tiếc cũng không ra ngoài chỉ điểm. Huống chi siêu cấp người bận rộn Nhược Thương, Đỗ tiên sinh là Thái An phái duy nhất đối ngoại tiếp đơn đạo trưởng, mộ danh mà đến các đại lão chưa bao giờ giảm bớt. Còn có càng ngày càng nhiều xu thế tiểu bí mật một bại lộ. Người xem tức khắc cảm xúc kích động, hận không thể đem Nhược Thương chụp quá điện ảnh phim truyền hình tổng nghệ toàn bộ một lần nữa xem. Một lần, nói giỡn, đây chính là Thái An phái sư thúc tự mình ra trận tiết mục. Nhiều xem mấy lần, làm không hảo liền đã chịu đạo thuật thêm vào. Gặp dữ hóa lành đâu, bọn họ hưng phấn muốn tắt đi tổng nghệ giao diện, ai biết cái này thí nghiệm tổng nghệ truyền phát tin xong rồi. Thế nhưng còn bắn ra một cái mã QR, thỉnh người xem đưa ra ý kiến kiến nghị, người xem đã lâu không có gặp qua như vậy khiêm tốn tiết. Mục tổ, bọn họ nửa tin nửa ngờ, mã QR đảo qua, trực tiếp đạt được một phần hỏi cuốn, thoải mái hào phóng viết an ninh bí lục. Nhược tiểu đạo trưởng một ngày có thưởng hỏi cuốn điều tra. Cảm tạ duy trì tương đương, có thưởng. Bàn phím lãnh tụ trước mắt sáng ngời. Bọn họ yêu nhất chính là đề kiến nghị. Người xem đi lên chính là một hồi bạch bạch bạch. Điểm xong các lựa chọn, sau đó ở, đưa ra càng nhiều ý kiến, lan. Đầy đủ phát biểu chính mình quan điểm, tiết mục cắt nối biên tập có chút nhảy lên. Xứng tự nhan sắc hình thức hoàn toàn không xứng với tiết mục cao bức cách. Có thể tham khảo lao tới. Hệ liệt, xem bọn hắn lưu sướng cắt nối biên tập hiệu quả cùng không hề dấu vết phụ đề, diễn viên kỹ thuật. Diễn không thể chê, trang phục có chút không để bụng ngao. Nhược Thương mỹ mạo áp chế hết thảy khuyết điểm. Nhưng là Hứa Bằng, Tần Sơn yêu quái giả dạng không quá hành. Quá năm mau, báo trước APG lựa chọn quá có tân ý. Phụ trợ đến tiết mục chính thức trò chơi phân đoạn không bằng APG. Có hay không suy xét quá làm một lần chân chính APG tổng nghệ. Làm chúng ta tự mình khống chế Nhược Thương thương, làm ra thuộc về nhân dân quần chúng lựa chọn vịt. Dù sao không phải công khai trong suốt, bọn họ ý kiến kiến nghị liền đặc biệt lớn mật đặc biệt nhiều tổng nghệ kết thúc không đến một ngày. Tiết mục tổ ý kiến siêu tập chuyên tổ, sắp bị quần chúng ý kiến cùng kiến nghị căng bạo, mấy chục vạn phân hỏi cuốn số liệu nháy mắt đánh. Úp lại, không ít người nghiêm túc viết ý kiến kiến nghị tiểu luận văn. Bên trong không thiếu có được quay chụp tổng nghệ, thu tổng nghệ kinh nghiệm chuyên nghiệp nhân sĩ, kiên nhẫn giảng giải mỗ một cái phân kính cắt vấn đề còn có phân đoạn thiết trí tệ đoan, tiết mục tổ. Xem đến lòng mang cảm khái. Không hổ là Nhược tiểu đạo trưởng một ngày. Cư nhiên nhiều như vậy tàng long ngọa hổ đại lão, nguyện ý chia sẻ quý giá kinh nghiệm, thuận tiện rất có hứng thú hỏi, các ngươi rút thăm chúng thưởng trừ cái gì a? Nhược Thương tự mình viết phù sao? Ta muốn kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng. Các đại lão hưng phấn kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng, còn nhiệt tình vạn phân tỏ vẻ, ta thưởng trừ Nhược Thương viết phù. Bằng không chữ triện cũng đúng, cũng không uổng công ta cực cực khổ khổ viết như vậy trường một chuỗi báo cáo tiết mục tổ xem đến. Không lời gì để nói, tùy tay gửi bản sao hai vị Thái An tiên sinh, lão bản làm sao bây giờ? Chúng ta chuẩn bị đều là đồ ăn vặt đại lễ bao. người xem đều muốn Nhược Thương viết phù viết chữ, thuận tiện còn phụ thượng chuyên nghiệp nhân sĩ. Chuyên nghiệp lời bình, những cái đó không rảnh tham dự quần tinh kế hoạch. Vội đến toàn thế giới nơi nơi phi tiết mục tổ thành viên. Chân thành thản nhiên, dốc túi tương thụ, đặt ở bên ngoài mấy vạn khối mua không trở lại kinh nghiệm. Thế nhưng liền như vậy đánh vào hỏi cuốn điều tra, toàn diện không bỏ sót lời bình, nếu không phải Nhược Thương. Chỉ sợ sẽ không có nhiều như vậy thiện tâm người, Nhược Thương có thể chịu người thích cũng coi như. Chuyện tốt một kiện, sư phụ nghĩ nghĩ, buông tiết mục tổ báo cáo, hỏi, phía trước hắn ở chỗ này luyện tự, thiêu không, không đâu, sư huynh nói, chuẩn bị chờ công ty sửa chữa lại thiêu, Nhược Thương nhốt ở bọn họ nơi này. Một ngày mấy chục chương sáng chưa chiều khóa, viết chữ vẽ bùa tu thân dưỡng tính, hoàng kim cao ốc các văn phòng, phòng họp, nước trà gian. Đều có một bộ Nhược Thương tự tay viết tranh chữ phù. Quải tường chấn ta, phạm vi 10 dặm tà ấm không tôn. Cho dù có đi ngang qua tặc phỉ, đều sẽ ngực thiếu tự tin buồn. Đường vòng mà đi, báo cáo từng quyền chân thành. Sư phụ đọc đến ra tới, hắn lược một cân nhắc. An bài nói, ngươi chọn lựa mấy bức tự bồi một chút, coi như rút thăm trúng thưởng quà tặng. Đưa người xem đi, đã tự mình tham dự từ trước tới nay nhất xa hoa rút thăm trúng thưởng hoạt động. Người xem, hồn nhiên bất giác, bọn họ ở bài trắc nghiệm khảo sát tận tình biểu đạt ý kiến kiến nghị. Quay đầu ở mạng xã hội thượng, tất cả đều là điên cuồng khen, mọi người đều nhìn Nhược tiểu đạo trưởng một ngày đi. Ô ô ô, Nhược Thương rốt cuộc là cái gì thần tiên? Vì cái gì có thể ở tổng nghệ có vẻ nghiêm túc đứng đắn lại đáng yêu? Còn sẽ ra an ninh tục tập sao? Siêu cấp thích Nhược tiểu đạo trưởng một ngày. Nhưng là ta còn muốn nhìn nếu nửa đường lớn lên một ngày cùng nếu đại đạo lớn lên một ngày. Phiến đuôi Đỗ tiên sinh có thể hay không gia nhập Thái An tổng nghệ kế hoạch A. Ta điên cuồng nhấc tay. Muốn nhìn tiểu sư thúc mang Đỗ sư điệt. Hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Người xem hưng phấn ức chế không được, chẳng sợ tổng nghệ hơi mang tì vết. Cũng ngăn không được bọn họ một khang kích động từ quần tinh kế hoạch chính thức vận hành. Càng ngày càng nhiều ưu tú diễn viên từ kỳ đàm đi ra. Lui tới ở dạ thoại đại màn ảnh, lại bước lên an ninh bí lục, cũng đủ bọn họ thật sâu cảm nhận được cái này kế hoạch rộng lớn tiền cảnh an ninh bí lục ở phía. Chính phủ chỉ là một cái nho nhỏ thí nghiệm, bọn họ lại giống thấy được tốt đẹp tương lai, không cần. Lo lắng rác rưởi phim truyền hình tràn ngập thị trường không đến xem, không cần khổ sở sản phẩm. Trong nước điện ảnh giả dối marketing lừa mình dối người, càng không cần nhàn đến nhàm chán liền. Tổng nghệ đều tràn ngập nóng này. Trừ bỏ khách quý bán xuẩn tú thấp chí không đúng tí nào, quần tinh lóng lánh ở bầu trời đêm bên trong. Tổng có thể gọi bọn hắn tràn ngập chờ mong những cái đó kỹ thuật diễn tinh vi diễn viên. Sáng tạo càng nhiều nhân vật, chờ mong những cái đó viết ra thú vị chuyện xưa biên kịch bệnh càng thêm mỹ lệ thế giới, thậm chí còn có hiểu được người xem muốn nhìn cái gì, có thể khiêm tốn nghe theo người xem kiến nghị tổng nghệ. Sắp dương cánh bay lượn đã từng nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu cấu trúc lam đồ. Dần dần biến thành hiện thực người xem một bên đối lập kỳ đàm dạ thoại. Một bên tin tưởng không nghi ngờ. An ninh tất nhiên có thể trở thành quần tinh kế hoạch bên trong tổng nghệ khiêng đỉnh. Bọn họ không nhiều lắm xa cầu trước đêm nếu nửa đường trường. Nếu đại đạo lớn lên một ngày làm lên A. An ninh bí lục tiếng hô cực cao. Hận không thể tiết mục tổ lại đem Nhược Thương mời đến liền chụp quay chụp chỉ là Nhược Thương. Thương hành tẩu an ninh chấn. Quốc trồng cây thuận tiện chém yêu tiểu cốt truyện. Bọn họ đều có thể xem 100 kỳ. Nhưng mà, bọn họ không chờ đến an ninh kế tiếp, trước chờ tới rồi mở thưởng tin tức, vì cảm tạ đại gia nhiệt tình duy trì. Đặc biệt rút ra 80 vị nhiệt tâm người xem, đưa ra Nhược Thương tự tay viết tranh chữ, cảm tạ các vị ý kiến kiến nghị, chúng ta sẽ nỗ lực làm được càng tốt, tranh thủ sớm ngày trở thành tân tinh, ở bầu trời đêm lóng lánh, Nhược Thương tự tay viết tranh chữ, mấy chữ. Trực tiếp tạc ở mỗi người run rẩy đầu ngón tay. Chờ một chút, Ta cho rằng các ngươi chính là chủ an ninh trấn thổ đặc sản cùng không có sàng ý đồ ăn vặt. Đại lễ bao, 80, 80 phó tranh chữ. Mau, nhiệt tâm người xem ra tới đi hai bước, làm ta nhìn xem nhược thương tranh chữ. Bọn họ gặp qua quá nhiều nhược thương chữ triện, bùa chú, còn lần đầu tiên nghe nói tranh chữ loại này cao cấp đồ vật tiết mục tổ hiệu suất liền cùng tổng. Nghệ hiệu suất giống nhau cao. Không ra ba ngày, toàn võng nơi nơi đều là ngôi cao đồng bộ lượng sản tranh tinh 80 phó nhược thương tranh chữ. Liên tiếp xuất hiện ở trên mạng, có rất nhiều giản thể chữ Hán bút lông viết đạo đức kinh, có rất nhiều chữ triện liền mạch lưu loát thần bí bùa chú, có rất nhiều tinh tế tiểu triện. Một chữ sao chép thanh tĩnh kinh, nói văn hóa nồng đậm. Vừa thấy chính là nhược thương quán có bút tích, còn thận trọng bồi lên. Quả thực không giống tùy tay một phần lễ vật, mà là một lần chân thành cảm tạ Internet người xem toan đến rơi lệ, đồng dạng đều là an ninh. Người xem, vì cái gì bọn họ có thể thu được nhược thương tự tay viết? Mà ta chỉ có thể đúng lúc tranh, đây chính là cát nhân thiên tướng đại sư. Thái An tiểu sư thúc tự tay viết tranh chữ, treo ở trong nhà có thể đương đồ gia truyền, từ nay về sau. Cả nước lại nhiều 80 vị thường thường vô kỳ nhiệt tâm người xem. Bọn họ có đạo kinh tự phù thêm vào, làm không hảo tiếp theo cái thay đổi thế giới đại nhân vật. Liền phải từ này 80 cái gia đình ra đời. Các loại khoa trương mong đợi, lộ ra bọn họ đối nhược thương tranh chữ khát vọng, nhét đầy tiết mục tổ bình luận khu, bọn họ một chữ cũng chưa nói chính mình muốn. Lại giữa những hàng chữ tất cả đều là tưởng. Cũng không biết là người xem tiếng hô quá lớn, vẫn là bọn họ nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng ước chừng qua 6-7 thiên. Tiết mục tổ lại tuyên bố thứ 8-11 phó tự tay viết tự nhược thương. Cảm tạ sở hữu người xem, nguyện các ngươi, gặp giữ hóa lành, một đời bình an tác giả có lời muốn nói. Ngày mai liền viết quan độ 5, DFY, hết chương.